chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, hắn cũng muốn dẫn người cầm đao đi chém sao? Chương 222, hắn cũng muốn dẫn người cầm đao đi chém sao? Chính là, Tư Đồ Phong thấy nàng do dự, nói, nhà đầu ngốc, ta chuẩn bị một phen giống nhau như đúc đặt ở học sinh hội. Sẽ không bị người phát hiện, chính là Tư Đồ Phong. Ngươi vì cái gì muốn đưa ta cái này? Bởi vì ta biết ngươi muốn a. Chính là, đừng chính là, nhà đầu, này vốn dĩ chính là phụ thân ngươi đồ vật. Thuộc về ngươi thực bình thường, Trần Thanh Thanh đáy mắt hiện lên một tia động dung. Tư Đồ Phong luôn là như vậy vì nàng suy nghĩ, đáy lòng ấm áp. Xem hẳn ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều, Tư Đồ Phong thấy nàng lửa giận rốt cuộc tiêu trừ. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, buổi chiều tan học lúc sau. Trực tiếp đem nàng cùng nhau mang về chính mình trường học phụ cận biệt thự, vừa vào cửa. Đang định thân thiết một phen. Liền thấy bên trong ngồi cái khách không mời mà đến, là Tư Đồ Kiệt. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Ba, sao ngươi lại tới đây? Tư Đồ Kiệt nhướng mày nói. Như thế nào, ta không thể tới, không phải, chính là tới phía trước như thế nào cũng không thông chi một tiếng. Còn hảo hắn vừa mới không giống thường lui tới giống nhau. Vừa vào cửa liền đem Trần Thanh Thanh ấn ở trên cửa thân thiết bằng không liền xấu hổ. Tư Đồ Kiệt cũng không để ý tới hắn, mà là đem tầm mắt dừng ở hắn phía sau Trần Thanh Thanh trên người, hắn nhìn nàng nói. Nha đầu, ngươi có phải hay không nhật tử quá đến quá tiêu sái? Đem đáp ứng chuyện của ta cấp quên mất. Trần Thanh Thanh bị hắn xem đến da đầu tê dần, đáy lòng cười khổ, ni mà thật đúng là cấp đã quên, lần trước đáp ứng giúp hắn tra Tư Đồ Phong mẫu thân tin tức cư nhiên. Cấp đã quên. Cái này hảo, nhân gia đã tìm tới cửa, nàng căng ra đầu cười nói. Ha ha, như thế nào sẽ đâu? Tư Đồ thúc thúc ngươi chờ một lát, nói là đã có tin tức, ta đây liền gọi điện thoại hỏi một chút, dứt lời. Nàng lưu đến so con thỏ còn nhanh, siêu tốc giống nhau xông lên lâu, vào phòng đóng cửa lại, hít sâu một hơi. Lấy ra di động cấp Dung nãi nãi gọi điện thoại, Dung nãi nãi là biết một ít Tư Đồ Phong mẫu thân tin. Tức, chỉ là không muốn nói ra tới mà thôi, nàng cũng không bắt buộc nàng nói. Nhưng cũng đến cấp điểm tin tức ứng phó một chút Tư Đồ Kiệt a. Bằng không nàng mạng nhỏ khó bảo toàn a. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được, kia đầu truyền đến Dung nãi nãi hiền từ thanh âm, nha đầu. Như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại nha? Tưởng ta sao? Đúng vậy Dung nãi nãi. Nhà đầu nhớ ngươi muốn chết. Bất quá ta lần này gọi điện thoại là muốn hỏi ngươi một chút việc chuyện gì? Chính là về Tư Đồ Phong mẫu thân, nhà đầu. Những việc này ngươi vẫn là không cần biết được hảo. Chính là, ta đã đáp ứng phụ thân hắn giúp hắn tra xét. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền nói cho hắn. Lục Thương Vân ở Đông Nam Á vùng xuất hiện quá, làm chính hắn đi tìm, mấy tin tức này là thật sao? Đều là chân thật, yên tâm, hắn đi lúc sau tuyệt đối có thể tra ra dấu vết để lại ra tới tốt. Cảm ơn Dung nãi nãi, ta đây liền đi báo cáo kết quả công tác nha đầu. Nhớ rõ có rảnh trở về nhìn xem ta và ngươi ra ra, nhất định đát. Lập tức liền nghỉ đông. Ta khẳng định sẽ trở về, hảo, ta liền trước không trở về nhà, ở Trần gia bồi ngươi ra ra cùng nhau chờ ngươi, hảo cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem biết tin tức toàn bộ đều nói cho Tư Đồ Kiệt. Rốt cuộc đem hắn đuổi đi trước khi đi, Tư Đồ Kiệt ánh mắt âm trầm nhìn nàng nói, nha đầu, mấy tin tức này nếu là có một câu không là thật, ta chắc chắn làm ngươi đẹp, yên tâm. Tư Đồ thúc thúc, ta sẽ không lừa ngài. Tư Đồ Kiệt lại thật sâu nhìn hắn một cái. Cùng Tư Đồ Phong công đạo nói. Tư Đồ gia sự tình ngươi chạy nhanh cho ta tiếp nhận. Có cái gì không hiểu hỏi ngươi ra ra đi. Ta lập tức chạy tới Đông Nam Á bên kia. Đi tìm mẫu thân ngươi tốt. Ba, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt, dứt lời. Từ Đồ Kiệt cũng không quay đầu lại rời đi biệt thự, rốt cuộc có tin tức. Lần này hắn nhất định phải tìm được Từ Đồ Kiệt rời đi Vân Thành đêm đó. Từ Đồ gia liền ra một chút sự tình, vài cái kỳ hạ bang phái đều bị từ nơi khác tới người cấp khiêu khích, kỳ hạ một ít sản nghiệp, khách sạn cùng câu lạc bộ đêm linh tinh, toàn bộ đều bị người đi nháo quá sự tạp tạp. Hủy, như là cố tình phải đối Từ Đồ gia khiêu khích giống nhau, Từ Đồ Phong bị ra ra một chiếc điện thoại, kêu trở về Từ Đồ gia, lão gia tử đem kỹ càng tỉ mỉ tình hình đều cho hắn nói một lần. Từ Đồ Phong trực tiếp mộng bức hỏi, gia gia, trước kia trong nhà xuất hiện loại sự tình này, phụ thân đều là xử lý như thế nào? Lão gia tử thẳng ngữ nói, trực tiếp dẫn người cầm đao đi chém, như vậy. Hắn cũng muốn dẫn người cầm đao đi chém sao? Bất quá, hiện tại thời đại bất đồng, là pháp chế xã hội, nếu có thể sử dụng ôn hòa một chút phương thức, liền tận lực ôn hòa xử lý, để tránh thương vong, ta đã biết ra ra, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình sẽ xử lý tiểu tử, nhiều chú ý điểm, thật gặp được cái gì nguy hiểm sự, bảo mệnh quan trọng dựa vào hắn nhiều năm người từng trải kinh nghiệm. Hắn có thể cảm giác được, lúc này đây chỉ sợ có người cố ý nhằm vào bọn họ Từ Đồ gia, nhưng lại không có nói cho Từ Đồ Phong, bởi vì, nên tới rồi tiểu tử này rèn luyện lúc, ngọc không mài không sáng. Vào đêm, Từ Đồ Phong dẫn theo Từ Đồ gia kỳ hạ một bang phái. Mấy chục cá nhân tay, đi những người đó đang ở nháo sự một nhà nhà xưởng, những cái đó nháo sự người. Là Vân Thành một đám tên côn đồ, có mấy cái Từ Đồ Phong gặp qua. Chính là Lam Giặc Dương lần đầu tiên mang đi Trần Thanh Thanh. Uy hiếp hắn lần đó gặp qua, còn giao thủ quá, chẳng lẽ lại là Lam Giặc Dương giở trò quỷ. Hắn vẻ mặt tức giận phái người đem mấy tên côn đồ cấp bao quanh vây quanh, nhưng những người đó tựa cũng không sợ hắn giống nhau, ngữ khí trào phúng nói. Nha! Từ Đồ gia phế tài tự mình tới giáo huấn chúng ta anh em mấy cái. Thật đúng là vinh hạnh a. Chính là, bọn lão tử cảm giác sâu sắc vinh hạnh, có loại liền chém a. Từ Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cấp lão tử đánh, đánh gần chết mới thôi. Đoàn người đang muốn động thủ. Bỗng nhiên, chung quanh xuất hiện một số lớn không rõ nhân sĩ, các đều người mặc kính trang. Còn mang theo vũ khí, mà Lam Giặc Dương, đúng lúc này, bị người giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau đẩy ra tới, hắn khóe miệng mang theo một tia. Khoái ý tươi cười, nhìn Từ Đồ Phong nói. Từ Đồ Phong, biệt lai vô dạng a. Lam Giặc Dương, lại là ngươi mẹ nó giở trò quỷ. Không sai, chính là ta, nhìn chung quanh những cái đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều không rõ nhân sĩ. Từ Đồ Phong mang đến những cái đó trong bang phái người đột nhiên khẩn trương lên, trong lòng sợ. Hãi, Từ Đồ Phong lại là thực bình tĩnh nói. Lam Giặc Dương, ngươi lần trước thiếu chút nữa muốn lão tử mệnh. Lão tử đã xem như trả lại các ngươi Lam gia một cái mệnh. Ngươi còn không có chơi không có phải không? Không sai, chỉ cần ngươi Từ Đồ Phong một ngày bất tử, ta liền vĩnh viễn không để yên. Hảo, vậy đừng nói nhảm nữa. Khai chiến đi, đem Từ Đồ Phong cho ta bắt lại. Nhớ kỹ, cần thiết bắt sống, là, Lam thiếu. Đoàn người đem Từ Đồ Phong người bao quanh cấp vây quanh, lưỡng bang nhân mã bắt đầu giao chiến. Lên, đây là thuộc về nam nhân chiến trường. Các đều đánh túi bụi, chỉ là Lam Giặc Dương bên này nhân thủ quá nhiều. Còn các đều là người biết võ. Từ Đồ Phong này một phương người thực mau liền thắng không nổi, rơi vào đường cùng. Trong bang phái lão đại nói, thiếu gia, người đi mau, Từ Đồ Phong nơi nào chịu, đều mau đánh đỏ mắt, nói, các ngươi không cần lo lắng cho ta, phải đi cùng nhau đi, mở một đường máu tới, thiếu gia, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, chúng ta những người này cho dù chết cũng không sao, vốn dĩ đều là quá vết đao thượng liếm huyết nhật tử, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi chính là Từ Đồ gia tương lai hy vọng, không cần phải nói. Ta sẽ không đi, thiếu gia. Gia chủ trước khi đi công đạo quá chúng ta, nhất định đừng làm ngươi xảy ra chuyện, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Chúng ta yểm hộ ngươi, Tư Đồ Phong mày chu lên. Đáy lòng có chút nôn nóng, nhớ rõ Gia Gia đã từng nói qua. Tư Đồ Gia không có đào binh, hắn không muốn rời đi, chính là như vậy đánh tiếp cũng không phải biện pháp. Đã có rất nhiều huynh đệ đều bị thương, còn ở tiếp tục lấy mệnh đi đua, hắn nghĩ nghĩ. Nói, ta đây trước rời đi, đi tìm giúp đỡ tới, các ngươi lại rất trong chốc lát thảo. Thiếu gia, chỉ cần ngươi an toàn rời đi là được, một đám người yểm hộ Tư Đồ Phong rời đi. Nhưng hắn cánh tay vẫn là bị người chém một đao, miệng vết thương không thâm, nhưng thực mau liền tràn ra huyết tới, Lam Giặc Dương thấy hắn đào tẩu. Nổi giận gầm lên một tiếng nói, đừng làm cho hắn đi rồi, đêm nay cần thiết bắt lấy hắn. Nhưng Tư Đồ Phong chạy trốn quá nhanh, những cái đó đang âm thầm bảo hộ người của hắn, cũng đều sôi nổi ra tới yểm hộ hắn rời đi, Lam Giặc Dương tức giận đến thiếu chút nữa không từ trên xe lăn đứng lên, chính mình đuổi theo ra đi. Rất tốt cơ hội, cư nhiên liền như vậy bị hắn trốn, hắn sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ nói. Đem những người này đều cấp lão tử bắt sống, chào trở về, đến lúc đó dùng để uy hiếp Tư Đồ Phong, trừ phi hắn không để bụng những người này mệnh. Bằng không sẽ không sợ hắn sẽ không tìm tới, Tư Đồ Phong nhanh chóng chạy ra truy tung lại đây người. Rồi sau đó tìm cái ẩn nấp địa phương, cấp Nạp Lan Trạch gọi điện thoại, an bài người qua đi nghĩ cách cứu viện những cái đó lưu lại huynh đệ, mà khi Nạp Lan Trạch dẫn người quá khứ thời điểm, trên mặt đất chỉ để lại mấy cổ chết hầu cùng một ít trọng thương huynh đệ, những người đó nói. Lão đại cùng mặt khác huynh đệ đều bị mang đi, nhất định phải đưa bọn họ cứu trở về tới a. Nạp Lan Trạch trấn an bọn họ nói, yên tâm, nhất định sẽ cứu trở về tới, rồi sau đó an bài người đem những người này đều đưa đi bệnh viện. Chết đi mấy cái mang về thông chi người nhà an táng. Cho tuyệt bút trợ cấp người nhà phí dụng, những cái đó tiền tuyệt đối đủ bọn họ cả đời áo cơm vô ưu, trần an hảo này đó. Nạp Lan Trạch trực tiếp đi Tư Đồ Phong trường học phụ cận biệt thự, nơi đó Trần Thanh Thanh đang ở cấp Tư Đồ Phong băng bó miệng vết thương. Trên mặt tràn đầy đau lòng thần sắc, như thế nào trở về một chuyến liền biến thành như vậy. Tư Đồ Phong nhắm mắt lại, cảm xúc không tốt dựa ngồi ở trên sofa, trong đầu tràn đầy những cái đó huynh đệ vì hắn sở bị thương hình ảnh. Trần Thanh Thanh thấy hắn băng bó xong, chuẩn bị đem hòm thuốc thu thập một chút, lại nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nha đầu, lại đây, cho ta ôm trong chốc lát. Trần Thanh Thanh thấy hắn cảm xúc không tốt lắm, chủ động đi qua đi đem đầu của hắn ôm vào trong lòng ngực, dầu dĩ hỏi, Tư Đồ Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, nha đầu đừng nghĩ nhiều, thực mau liền sẽ xử lý xong, chính là ngươi đều bị thương, tiểu thương mà thôi. Không có việc gì, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ân, ta sẽ, nhà đầu ngươi trước lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, hảo. Vậy ngươi cũng sớm một chút đi lên, hảo. Hết chương.